Chương 41, tháng bại ở giữa. Vẫn như cũng là cái kia cao cao tại thượng, phảng phất tại xem thường thiên hạ chúng sinh ma pháp tháp bên trong, một cái ma pháp học đồ chính tại cùng hảo hữu của mình xì xào bàn tán, thanh âm của hắn không lớn, tại trống trải ma pháp tháp bên trong tất tiếng sột soạt tốt. Đại ma pháp sư có phải hay không điên rồi, ta nghe nói gần nhất hắn thường xuyên tiếp xúc một chút phàm nhân đế quốc vật ly kỳ cổ quái, ngay cả minh tưởng thời gian đều giảm bớt. Tựa ở đồng bạn bên thai, hắn mở miệng nói đến gần nhất nghe được kỳ quái sự tình. Cái này tòa ma pháp tháp là đại pháp sư phở nỡ bờ ngự dụng ma pháp tháp, bên trong hết thể đều thuộc về một mình hắn. Ở chỗ này hắn liền là vua không ai, cho nên hắn cũng có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Nhưng là, một cái ma pháp sư cường đại là cờ nở mình tưởng tu luyện ủng hộ, nếu như hắn trầm mê ở vật gì khác, quên đi tăng lên mình, vậy hắn rất có thể bị ma pháp của hắn sư siêu việt, mất đi địa vị của mình. Gần nhất trong một đoạn thời gian, phở nở bờ đại ma pháp sư tựa hồ có chút quá không làm việc đàng hoàng, hắn tấp nập đi làm một chút vật kỳ quái, thậm chí đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Vì những cái kia đến từ phàm nhân đế quốc cổ quái đồ vật, hắn thậm chí ngay cả cho đám học đồ giờ đi học đều giảm bớt rất nhiều. Bởi vậy, phần lớn ma pháp đám học đồ cũng bắt đầu đối phở nở bờ bất mãn lên, rốt cuộc bọn hắn cũng không muốn phí thời gian tuế nguyệt, ở chỗ này hư tiêu tốn mình tính mạng quý giá. Suy đừng nói nữa, nghe nói hôm qua ạ lần đế quốc đặc sứ đưa tới một cái kỳ quái thiết đồng tử hai cái sư huynh tiến đến thuyết phục, bị lao sư cho khai trừ ra ngoài, khác một cái tuổi trẻ học đồ nói lên chuyện này thời điểm, mang trên mặt hoảng sợ. Ngày đó hai cái học đồ bị đuổi ra ma pháp tháp hình tượng hắn còn rõ mồn một trước mắt, kia thật sự là một chuyện khiến người sợ hãi sự tình. Học không đến đồ vật tốt xấu có thể trộn lẫn một ít cơ sở ma pháp kỹ năng trở về, nếu như bị khai trừ rơi mất, vậy coi như đại sự không ổn, mặc dù cũng có thể chuyển ném đến cái khác đại ma pháp sư môn hạ, nhưng dưới tình huống bình thường, loại này nhị tiến cung người, cùng nhị tiến cung tác giả đồng dạng không quá để người yêu thích. Người khoan hay nói, nhìn thấy cái kia cu cờ xả tờ về sau, đại ma pháp sư vẫn tự giam mình ở gian phòng bên trong, hôm nay điểm tâm cũng chưa ăn tại tiếp tu cờ như thế, phở hở nở bờ đại pháp sư liền muốn vứt bỏ hiện tại địa vị của hắn. Trước tiên mở miệng cái kia học đồ lắc đầu thở dài nói. Một người khác cu nở dê đi theo gật đầu, đồng ý lối nói của hắn nói, không phải sao, điên rồi, nhìn đến chúng ta cái này ma pháp tháp à. Sớm muộn là muốn đổi chủ nhân lạc đến lúc đó chúng ta, nhưng làm sao bây giờ a, cũng không biết đang làm cái gì, nghe nói hôm qua đem mình cửa sổ đều cho nổ bay. Đến bây giờ đều không có xây xong. Đừng nói nữa, cả phòng bên trong đống đều là một chút phàm nhân đế quốc đồ vật, người đều hể vải suy sụp. Liền tại bọn hắn hai cái tựa ở góc tường nghị luận ầm ĩ thời điểm, pháp sư tháp đại môn bị người từ bên ngoài thô bạo đẩy ra. Một cái mập đôn đôn mọc ra râu quai nón ma pháp sư ngẩng lên cái cằm nện bước bát tự chạy bộ tiến ma pháp tháp, đem tất cả ngay tại tu hành cùng quét dọn ma pháp đám học đồ, giật nảy mình. Dài sân đại ma pháp sư hắn sao lại tới đây, nghe nói hắn cùng lao sư không hợp nhau lắm, vẫn luôn là ma pháp nghị viện bên trong đối thủ một mất một còn một cái, nhận biết người đến học đồ sắc mặt đại biến, nhìn xem cái kia đi tới đại ma pháp sư, dọa đến bắp chân đều run rẩy. Nghe được hắn, những người khác cu nở dê đổi sắc mặt, có ít người thậm chí theo bản năng lui về phía sau, bọn hắn biết, hôm nay chuyện này, cũng không phải đùa giỡn. Chưa mời xâm nhập cái khác đại ma pháp sư ma pháp tháp, cho tới nay đều là bị coi là khiêu chiến đối phương vô lễ hành vi. Nhìn hôm nay cái này tư thế, tới gây chuyện giải sân đại ma pháp sư hiển nhiên đến coi chuẩn bị, gần nhất đều không có làm sao minh tưởng, ma pháp khí tức tích lũy cũng không nhiều phở ẩn nở bờ đại ma pháp sư. Lần này khẳng định phải ăn không nhỏ thua lỗ. Đi theo giật sần đại ma pháp sư sau lưng, còn có mấy cái giật sần ma pháp học đồ, bọn hắn mặc hoa lệ trường bào màu trắng. Xem xét liền là giật sần thủ hạ tối có thành tựu mấy cái học sinh. Bọn hắn lần này tới khí thế hùng hổ, tuyệt đối đến có chuẩn bị. Không tốt rồi, một cái pháp sư tháp bên trong ma pháp học đồ dọa đến chạy lên xoay tròn bậc thang, lớn tiếng hét to, muốn cho trên bậc thang những ma pháp kia học đồ còn có lao sư của mình. Giải sần căn bản cũng không thèm để ý những này, hắn hôm nay xem như chuẩn bị xong hết thảy, đoán chắc phở ẩn ở bờ suy yếu nhất thời điểm giết tới nổi lên, căn bản chính là nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn không cần đi so đo những cái kia tiểu tiết. Hắn đi theo những cái kia chạy lên xoay tròn thang lầu ma pháp học đồ đằng sau, không nhanh không chậm đi bước lên bậc thang, ở trong lòng nổi lên một hồi giữa hai người đo sư cờ, ma pháp của hắn khí tức dự trữ muốn so đối phương nhiều hơn gấp đôi, hai người trình độ ma pháp không sai biệt lắm đến lúc đó quyết đấu liền là nghiêng về một bên tình trạng. Càng nghĩ càng thấy đến vui vẻ giải sần, phảng phất đã thấy mình dẫm trên người phở ở nở bờ đắc ý biểu lộ. Hai người tại ma pháp nghị viện bên trong minh tranh ám đấu lâu như vậy, không phải là vì đợi đến hôm nay cơ hội này, đến nhất quyết thắng bại sao? Nguyên bản hắn coi là, mình so phở ở nở bờ tuổi trẻ 15 tuổi, đợi đến phở ở nở bờ niên kỷ lớn hơn chút nữa, cuối cùng lại bởi vì thể lực không tốt lộ ra sơ hở gì. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cơ hội tới nhanh như vậy. Trong phòng, nghe ra đến bên ngoài tiếng ồn ào âm phở ở nở bờ như trước vẫn là mắt không chớp nhìn trước mắt cái kia to lớn cù cờ xả tờ môn này đại pháo là ạ lần đế quốc đưa tới, bởi vì tuyên bố là hệ lạn hữu phát minh mới, cho nên bị phở ở nở bờ cho đoạn lưu lại, dùng để nghiên cứu mấy ngày dùng tay vớt ve lấy kia băng lánh nặng nề tường sát, cảm thụ được loại này không có khí tức không có rung động nặng nề chắc nịch cảm giác. Phở ở nở bờ cảm thấy có một cái cửa lớn ở trước mặt của hắn từ từ mở ra. Cho tới nay hắn đều đang theo đuổi đột phá cực hạn của mình, nhưng luôn luôn cảm thấy lấp kín không thể vượt qua vách tường ngay tại trước mắt của mình. Nhưng là bây giờ, cái kia vách tường tựa hồ đã yếu ớt không chịu nổi, chí ít, hắn cảm thấy mình đã không phải là ngày hôm qua mình. Cửa sổ vỡ vụn sụp đổ, bị đạn pháo triệt để đánh nát. Nơi đó chỉ còn lại một cái đáng thương khung cửa sổ. Con mèo treo ở xếp giấy bên trên, nhìn qua buồn cười lại rách nát. Gió lạnh thổi tiến căn phòng này, mang theo phở ở nở bờ màu trắng sợi dâu rất nhỏ đong đưa. Đây thật là một loại để người hưng phấn sáng tạo trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Đối trước mắt vật này đánh giá rất cao. Hệ lãn hiệu ngươi mới là ta đáp án cuối cùng sao có ý tứ nghĩ không ra ta truy cầu cả đời đồ vật. Vợ ơ y ma không tại phía Tây, mà là tại phía Đông phàm nhân quốc gia những cái kia sâu kiến không. Hiện tại không thể để cho bọn hắn sâu kiến, bọn hắn không phải sâu kiến, là đáng giá chú ý phàm nhân hắn nói nhỏ, trên mặt vờ ơ y ma phủ lên mỉm cười, căn bản không có để ý tới. Càng ngày càng gần ồn ào. Ta liền biết, so với ma pháp phun trào, trí tuệ mới là nhân loại tối quý báu nhất tài phú nếu để cho ta tại 30 năm trước nhìn thấy những vật này, tốt biết bao nhiêu a tay của hắn đứng tại môn kia đúc pháo họng pháo bên trên, vuốt ve phía trên bóng loáng. Loảng xoảng hắn đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, học đồ William khỏe môi nết lên máu tươi, lui về quẳng vào phòng, lan đến phở ở nở bờ bên chân. Cơ hồ là cùng một thời gian, một cái thô cuồng thanh âm vang lên, để phở ở nở bờ phi thường chán ghét, ha ha ha ha phở ở nở bờ nghĩ không ra người cu nở dê có hôm nay. Đu nở dê vở ơ y a nghĩ không ra ta cũng có thể có hôm nay. Phở ở nở bờ theo bản năng nhẹ gật đầu. Còn tại trở về chỗ phàm nhân đây hết thảy mang cho hắn cảm ngộ. Ta giải sần hôm nay liền là đến khiêu chiến ngươi giải sần đại ma pháp sư trên hai tay dương, trên song trưởng đều tràn ngập lên hừng hực hỏa cầu, nổi bật cái kia mọc đầy sợi râu mặt phá lệ âm trầm kinh khủng. Học đồ William muốn dây rủa lấy đứng dậy, lại bởi vì thể nội đã bị đánh cho quần quận ma pháp khí tức nắm kéo nội tạng, lại ngã về tới ngã xuống vị trí, ngay cả nói chuyện cũng không cách nào làm được. Phở ở nở bờ nhìn xem Jason trên bàn tay hai cái hỏa cầu thuật, nhẹ gật đầu tán thưởng, đồng thời có thể ngâm sướng hai cái hỏa cầu thuật, thật đúng là bo công sư cờ già kha nhiều đã ngươi đều tán dương, vậy liền xin, đi chết đi. Jason trên mặt đắc ý thần sắc càng đậm, thanh âm đều đã bén nhọn, lớn tiếng gào thét, song hỏa cầu thuật hô phở ở nở bờ đương nhiên không có tính toán ngồi chờ chết, bên cạnh hắn không khí bắt đầu hội tụ ngưng kết, quăn xoắn tại phía trên tay trái, mà tay phải của. Hắn thì từ sắt pháo một bên trong hộp cầm lên một thanh tán đạn đá mài, bày tại tay trái phía trước. Trên mặt của hắn mang theo tự tin mỉm cười, tựa hồ ma pháp khí tức có thể thấy rõ ràng giải sần đại ma pháp sư, căn bản không phải uy hiếp của hắn đồng dạng. Sau đó, một giây sau, cái kia phong hệ ma pháp tại bàn tay trái của hắn tâm nổ tung lên, bị áp xúc đến cực hạn không khí rốt cục không chịu nổi gánh nặng làm nóng dẫn bạo. Mà tay trái của hắn bàn tay chung quanh, bị phong ma pháp áp xúc không khí chế ước, tạo thành một cái nhìn không thấy ống pháo. Hỏa diễm tại cái này trong suốt ống pháo bên trong phun trào bành trướng, trong nháy mắt đem phở ở nở bờ lòng bàn tay phải trên hạt sắt đẩy đi ra. Tựa như là một môn hổ tồn pháo tại khoảng cách gần xạ kích, đá mài tại phở ở nở bờ chính diện tạo thành một mảnh gió tanh mưa máu, những cái kia như là thép nguội bay ra đi ra hạt tròn, bị bạo tạc ra tốc đến như là lưỡi dao trạng thái, cắt ra trên đường tất cả cản đường đổ vật. Vẹn vẹn một nháy mắt, một chi siêu cấp đại hào sọt gùn tại khoảng cách gần khai hỏa, làm mục tiêu Jason còn có hắn mấy cái học đồ, triệt để thể nghiệm được cái gì gọi là vạn tên cùng bắn, còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng mình đến tột cùng đối mặt là vật gì, những cái kia đá mài liền vọt vào thân thể của bọn hắn. Đánh nát kinh mạch của bọn hắn, cắt ra mạch máu của bọn họ, khảm vào đến tính khí của bọn họ bên trong, lưu tại con mắt của bọn họ bên trong. Hai cái hỏa cầu tại nửa đường liền bị xuyên qua đá mài thổi loạn hình dạng, tại đụng vào phở ở nở bờ trước đó liền hôi phi yên diệt rơi mất.